Chương 798, Hoàng Tuyền Hồ Lô. Chương 798, Hoàng Tuyền Hồ Lô. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trần Mục một bên nghỉ ngơi, một bên an bài Nhâm Tự Doanh công việc vặt. Quá khứ lâu như vậy, Minh Linh Đảo một trận chiến thương binh phần lớn khỏi hẳn. Bây giờ lại đóng giữ Minh Linh Đảo không ra, không dùng bốn phía chinh chiến, cơ bản đã không còn mới thương binh. Huống hồ Nhâm Tự Doanh còn nhiều hơn 100 cái tinh thông y thuật đạo binh, coi như không có Trần Mục chủ trì, cũng cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Thế là Trần Mục liền tán đi cự linh thần bí thuật, thu hồi phân tán ra ngoài tâm thần. Đồng thời đem Nhâm Tự Doanh công việc vặt hạ phong cho 3 cái bộ khúc thiên tướng, vô sự một thân nhẹ. Sau đó hắn liền bắt đầu chuyên tâm bế quan tu hành. Trần Mục khoảng cách cựu giai Hoàng Tuyền Hồ Lô pháp viên mãn còn kém hơn 1000 kinh nghiệm, chỉ còn cuối cùng một viên linh bảo nguyên phủ không hoàn thành cô đọng. Cái này mai linh bảo nguyên phủ cũng không so phía trước 80 mai phức tạp nhiều ít, nhưng lại phá lệ khó. Bởi vì nó cần sâu chối tất cả nguyên phủ, để 81 mai nguyên phủ đầu đuôi tương liên, quán thông một mạch. Vừa mới bắt đầu, bởi vì tiếp cận viên mãn, trong lòng Trần Mục chờ đợi lại hồi hộp. Mỗi lần cô đọng linh bảo nguyên phủ lúc, cũng nhịn không được đi quan sát trên cửa đá kinh nghiệm biến hóa, dùng cái này xác định mình có hay không đi nhầm đường. Đáng tiếc càng khẩn trương liền càng dễ dàng xuất hiện sai lầm, trước sau bận rộn hơn 10 ngày, cũng bất quá tăng trưởng hơn 100 cái kinh nghiệm. Về sau Trần Mục liền dứt khoát không còn đi chú ý trên cửa đá kinh nghiệm, cũng không đi nghĩ thành bại được mất. Bắt đầu dựa theo trước kia tiết tấu, không nhanh không chậm chuyên tâm cô đọng linh bảo nguyên phủ. Mặc dù vẫn như cũ thường xuyên thất bại, lại không nôn nóng bất an. Như thế ngược lại càng năng lực đắm chìm trong đó, mỗi lần nếm thử đều có thể thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm. Nhật nguyệt luân chuyển, Trần Mục núp ở Thanh Ngọc Tiên Cư bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một mực bế quan. Ngày này, hắn giống thường ngày, bắt đầu một vòng mới linh bảo nguyên phủ cô đọng. Trên đỉnh đầu to bằng miệng chén vòng xoáy màu đen bên trong, yêu khí không ngừng rơi xuống. Ngọc Tiên đạo cơ lấp lóe kim sắc ánh sáng nhạt, đem loại trừ yêu độc sau tinh khiết yêu khí hóa thành bảng bạc pháp lực. Ngọc trùng trung tâm Hà Sa thần khiếu tùy theo nghịch chuyển, đem đại lượng pháp lực luyện hóa thành đạo đạo tiên thiên khí. Trần Mục thuần thục điều khiển tiên thiên khí, từ cái thứ nhất nguyên phủ bắt đầu bệnh tạo dựng. Linh bảo su cơ pháp luyện được sinh tử ấn như khói như sương, thấm vào nguyên phủ khe hở ở giữa. Cố gắng tìm kiếm bắt giữ nguyên phủ ở giữa cộng minh vận luật, để đem tất cả nguyên phủ quán thông một thể, đối thành một mảnh. 3 cái, 5 mai, 10 cái, 30 mai. Thứ mai linh bảo nguyên phủ có thứ tự đắp lên. Đợi đến bắt đầu đếm thử thứ 81 mai nguyên phủ lúc, đã qua dòng dã 7 ngày. Có quá khứ 2 tháng thất bại kinh nghiệm, trong lòng Trần Mục một mảnh yên tĩnh. Đối chiếu lấy Hoàng Tuyền Hồ Lô nguyên phủ đồ phổ, hướng hở đẩy về phía trước tiến. Luyện luyện, trong đầu nguyên phủ đồ phổ lại đột nhiên trống không. Liên tựa như nhạc khí diễn tấu sư một bên diễn tấu một bên cho nhạc phổ là giấy, sau đó đột nhiên phát hiện đằng sau là trống không trang giấy đồng dạng, trong lòng đột nhiên run lên. Trong tay của ta Hoàng Tuyền Hồ Lô pháp, chẳng lẽ không hoàn toàn? Trần Mục đội vàng cẩn thận đọc qua trong đầu Hoàng Tuyền Hồ Lô đồ phổ. Chỉ là xem xét 2 lần về sau, hắn lại đột nhiên phản ứng lại. Hắn mang thấp thỏm tâm tình, lập tức đem chìm vào tâm thần đạo cơ ngọc trùng bên trong. Liền thấy một cái hoàng bì tiểu hồ lô, ngay tại ở trung tâm chậm rãi xoay tròn. Đạo gia ta đây là Thành à nha. Ha. Trần Mục nhếch môi, lộ ra cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Trước sau tu hành hơn 10 năm, hắn quả thực không nghĩ tới, cuối cùng lại như thế thường thường không có gì lạ liền vượt qua luyện khí sĩ cửa thứ 6. Hôm sau, Thanh Ngọc Tiên Cư cổng. Trần Mục cười tủm tỉm nằm tại lung lay trong ghế, tâm thần chìm vào đạo cơ ngọc trùng, thưởng thức đêm qua vừa mới luyện thành Hoàng Tuyền Hồ Lô, cảm giác làm sao đều nhìn không đủ. Giờ phút này, kia màu vàng nhạt tiểu hồ lô chiếm cứ đạo cơ trung tâm. Nguyên bản Hà Sa thần thiếu đã cùng Hoàng Tuyền Hồ Lô dung hợp thành một thể. Từ ở bề ngoài nhìn lại, nó chính là cái thường thường không có gì lạ hoàng bì hồ lô. Nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện, trong hồ lô có linh tính dấu dếm. Nó tựa như là cái vừa mở mắt ra ấu thú, nhìn như không có chút nào động tác, kỳ thực con mắt loạn chuyển, thiếu kỳ quan sát bốn phía. Cỗ này linh động cảm giác, đại khái chính là linh bảo nội ẩn chứa linh cơ nha. Ngoại luyện pháp bảo cần thai khí cùng linh cơ hợp nhất, tựa như hắn sai sót ngẫu nhiên. Lúc trước cũng là bởi vì ngoại ý muốn dung hợp Long Châu linh cơ, lúc này mới linh tính tăng nhiều hóa thành pháp bảo. Từ đây có hư thực nhị tướng, có thể nạp nhập mi tâm bí khiếu, cuối cùng còn sinh ra âm dương nhị khí thần thông, uy lực vô tận. Hoàng Tuyền Hồ Lô thuộc về nội luyện linh bảo pháp, sau khi luyện thành, liền tự có linh cơ ở trong đó. Hoặc là nói, cô đọc linh bảo nguyên phủ quá trình, kỳ thật đồng thời ngay tại đúc thành linh bảo linh cơ. Mà lại phần này linh bảo linh cơ, hẳn là lấy ta tự thân bộ phận linh thần dung luyện mà thành. Trần Mục xem trôi qua nhiều năm cô đọng Hoàng Tuyền Hồ Lô kinh lịch, trong lòng có suy đoán. Quá khứ mỗi lần cô đọng linh bảo nguyên phủ, đều sẽ hao phí đại lượng pháp lực, đồng thời cũng sẽ hao tổn linh thần. Pháp lực tiêu hao là vì nghịch luyện tiên thiên khí, mà linh thần hao phí. Trước đó chỉ cho là linh bảo nguyên phủ phức tạp, cô đọng độ khó quá cao cho nên mới hao tâm tổn sức. Bây giờ nghĩ đến, càng nhiều hay là bởi vì mỗi lần cô đọng nguyên phủ, đều cần đem một bộ phận linh thần dung nhập linh bảo nguyên phủ bố trí. Chắc không được những cái kia đi ở giữa luyện linh bảo đường đi luyện khí sĩ, động một tí cần mấy chục trên 100 năm công phu đâu. Trần Mục cảm khái lên tiếng. Nội luyện linh bảo hơi không cẩn thận liền sẽ gây nên nguyên phủ sụp đổ, mà trước đó đầu nhập nguyên phủ nội linh thần cũng sẽ cùng nhau hao tổn biến mất. Chỉ có chờ linh thần triệt để khôi phục mới có thể bắt đầu lần tiếp theo nếm thử. Mà linh thần hao tổn cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Trần Mục vì khôi phục linh thần uống rơi dưỡng linh hữu đã vô số kể. Cái khác không có bảo dược khôi phục luyện khí sĩ, chỉ có thể dựa vào dài rằng giặc thời gian chờ đợi thân thể bản thân chữa trị. Nội luyện linh bảo pháp tốn thời gian lâu dài, cũng liền hợp tình hợp lý. Chẳng trách hồ nhiều người như vậy đối ngoại luyện pháp bảo chạy theo như bị đâu. Chỉ cần tìm được phù hợp căn khí linh cơ, lâu là hơn 10 năm, ngắn thậm chí chỉ cần 2-3 năm, liền có thể vượt qua luyện khí cửa thứ 6. Dù sao chỉ cần có thể luyện thành thuần dương khí, năng lực tẩm bổ nguyên thần liền thành, mọi người tự nhiên muốn đi đường tắt. Về phần có tồn tại hay không thai hoàng ẩm, luyện thành nguyên thần liền có thể trường sinh bất tử, có cái gì thai hoàng ẩm, về sau lại đi xử lý cũng không muộn. Trần Mục dần dần lý giải đại đa số luyện khí sĩ tâm lý, chậc chậc cảm thán mấy tiếng, Trần Mục lần nữa nhìn về phía Hoàng Tuyền Hồ Lô. Suy nghĩ khẽ động, tiểu hồ lô chậm rãi chuyển động, ngọc chủng nội bàng bạc pháp lực đều bị hút vào trong hồ lô. Không nhiều lắm một lát công phu, đạo đạo đen nhánh xương mù liền từ miệng hồ lô phun ra. Đây chính là năng lực tẩm bổ đạo cơ thuần dương khí đi. Kia xương mù ấm áp chạm đến ngọc chủng bách trong về sau, liền tựa như mưa phùn rơi vào khô cạn đại địa, không trở ngại chút nào dung nhập trong đó. Đạo cơ trên xoáy tức có một tầng kim sắc ánh sáng nhạt sáng lên, đáy lòng càng là chuyển đến một cỗ thỏa mãn, tựa như đói lâu người ăn cơm no một dạng thỏa mãn. Đạo cơ liền tựa như một viên hạt giống, thuần dương khí chính là chất dinh dưỡng đồ ăn. Chỉ cần cung cấp đầy đủ thuần dương khí, đạo cơ liền sẽ nảy mầm sinh trưởng, cuối cùng liền hóa thành nguyên thần. Giờ phút này, Trần Mục đối luyện khí sĩ con đường tu hành có rõ ràng cảm ngộ. Bất quá, cảm giác này làm sao cùng âm linh tu luyện như thế cùng loại. Trần Mục không khỏi nội thị mi tâm, nhìn về phía kia âm linh thần thai viên châu. Giờ phút này nó đang đi thu nạp âm linh thần lực, luyện ra liên tục không ngừng địa hôi sắc u minh khí, tản vào âm linh cửu thiếu chung. Mà mỗi khi cửu thiếu tiêu hóa hết một sợi u minh khí, dung nhập thể nội âm linh thiên yêu thân, liền sẽ phản hồi đến một loại ăn cơm no cảm giác thỏa mãn. Đạo cơ ngọc trùng, thần thai cửu thiếu, thuần dương khí, u minh khí, nguyên thần, âm thần. Cái này so sánh càng suy nghĩ càng cảm thấy tương tự A Sách. Cũng không biết là luyện khí sĩ chép âm linh, vẫn là âm linh chép luyện khí sĩ. Trần Mục một mặt biểu tình cổ quái. Chương 799, thần thông chương 799, thần thông đạo cơ ẩn dưỡng không có gì đường tắt, tựa như một cái sinh mệnh từ xuất sinh đến lớn lên, cần một cái tự nhiên mà vậy quá trình. Mà một bước này đối với ngoại giới nguyên khí nhu cầu giảm mạnh. Đạo cơ năng lực luyện hóa thiên tinh nguyên khí, tại Bách Lý Thiên, chỉ cần có ánh sáng địa phương liền đầy đủ trèo chống Trần Mục tu hành. Chờ trở về Bách Lý Thiên, tìm cái địa phương bí ẩn trốn đi ẩn dưỡng đạo cơ, thậm chí đi làm sơ biên hoang đại lương đều được. Trần Mục suy nghĩ vui tươi hớn hở. Chỗ kia nguy hiểm nhất đồ vật cũng bất quá là âm một quái, hắn ngũ vị trong túi thế nhưng là dưỡng 10 bà con, căn bản không mang sợ. Chỉ hy vọng lần này chinh chiến năng lực mau mau kết thúc. Lắc đầu xua tan những này quá xa xôi tạp niệm, Trần Mục lần nữa quan sát đạo cơ ngọc chủng nội hoàng bì hồ lô. Chứ năng lực luyện ra thuần dương khí, hắn còn rõ ràng cảm giác được một cỗ đặc thù khí cơ ngay tại trong hồ lô chậm chạp thai nghén. Hoàng Tuyền một mạch nha. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Dựa theo Hoàng Tuyền hồ lô pháp ghi chép, luyện thành này linh bảo về sau, trừ năng lực tinh luyện thuần dương khí ẩn dưỡng đạo cơ, xác thực có nhất đạo tiên tiên thần thông. Trần Mục nhìn về phía trước mắt hôi sắc cửa đá hư ảnh, tiếp cận Hoàng Tuyền hồ lô chỗ một cột. Một lát sau, thuộc về viên mãn cấp Hoàng Tuyền hồ lô pháp đủ loại cảm ngộ, ngay tại trong đầu trồi lên. Hoàng Tuyền một mạch có thể phá nguyên thần. Hoàng Tuyền một mạch có thể tổn thương đến nguyên thần thần quân. Lợi hại như vậy sao? Luyện khí sĩ luyện thành nguyên thần liền có thể vạn pháp bất xâm trường sinh bất tử. Cực hạn bản cự linh thần bí thuật liền có bộ phận nguyên thần uy năng, khả tụ khả tán, bình thường bí pháp công kích vô dụng. Mà Hoàng Tuyền một mạch có thể trực tiếp công kích nguyên thần. Tốt thần thông. Trần Mục không khỏi nhếch môi. Tìm ngươi thử một chút. Hắn bộ ý thức quay đầu nhìn về phía Minh Linh trong đạo tâm. Giang Thần Quân là ở chỗ này ẩn cư, đối phương là chân hình thiên yêu đạo tu sĩ cùng cấp nguyên thần thần quân, nếu là vụng trộm cho hắn đến một cái hoàng tuyệt khí, ân, bạo tử tỷ lệ lớn liền phải là chúng ta. Trần Mục giật cả mình, lập tức thanh tỉnh. Mình có linh bảo, Giang Thần Quân đồng dạng có căn khí, mà thiên yêu đạo căn khí là cùng linh bảo một cái cấp bậc đồ chơi, nói không chừng cũng sẽ bẩn dưỡng ra đặc thủ tiên thiên thần thông. Mình rốt cuộc là an gan hùm mật báo, dám suy nghĩ đánh lén Giang Thần Quân. Chậc chậc, phiêu a phiêu, ha ha ha. Đáng tiếc Giang Thần Quân mệnh lệnh phong đạo không ra, không phải có lẽ còn có thể tìm bản địa yêu quái thử nghiệm. Trần Mục lắc đầu có chút tiếc nuối. Tiếp lấy hắn liền tiếp tục nhìn chằm chằm cửa đá, xem xét liên quan tới Hoàng Tuyền một mạch càng nhiều phản hồi càng ngộ. Ừm, trong hồ lô chỉ có thể chất chứa nhất đạo hoàng tuyệt khí. Tiêu hao sạch sẽ về sau, ít nhất phải một ngày thời gian mới có thể lần nữa thanh nén. Không thể giống âm dương nhị khí thần thông một dạng liên phát sao? Trần Mục mới vừa rồi còn thừa một chút cuồng vọng suy nghĩ, lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Cũng đúng, Hoàng Tuyền một mạch thế nhưng là có thể đối phó nguyên thần tiên tiên thần thông, nếu có thể không cần tiền một dạng tùy ý hấp đây, vậy cái này môn linh bảo pháp chỉ sợ sớm đã bị Hoàng Tuyền tông cao tu ẩn giấu thậm chí hủy đi. Căn bản không có cơ hội rơi xuống trong tay của ta. Trần Mục nhún vai, rất nhanh tiếp nhận. Tối thiểu nhiều nhất đạo năng lực uy hiếp nguyên thần bảo mệnh át chủ bài không phải. Tay phải hắn nâng lên, màu vàng nhạt quang mang lấp lóe bành trướng, năm đấm lớn Hoàng Tuyền hồ lô tại lòng bàn tay trồi lên. Vừa mới xuất hiện, tiểu hồ lô liền cẩn thận từng ly từng tí tả hữu chuyển động, tựa như cái vừa rời đi xào huyệt thú nhỏ, hiếu kỳ thăm dò bốn phía. Ngồi hàng tại giao y trên ghế dựa lắc lư chân ngũ quỷ tiểu chỉ nhân, lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý nhịn không được bay đến hồ lô bên cạnh, vòng quanh hồ lô đi dạo. Hoàng bì tiểu hồ lô thật giống như bị hù sợ, lúc này định trụ bất động. Cũng không có bao lớn một lát, nó liền bay ra lòng bàn tay, bắt đầu tự chủ nếm thử đụng vào ngũ quỷ tiểu chỉ nhân, tựa như kết giao bằng hữu mèo mèo chó chó. Trần Mục nhìn xem linh tính 10 phần Hoàng Tuyền hồ lô, nụ cười trên mặt càng thịnh. Đến cùng là linh bảo, linh tính 10 phần. Pháp khí huyền diệu, đều có các bí thuật thần thông, nhưng chung quy là cái tử vật. Linh bảo hoàn toàn do tiên tiên nhất khí đắp lên mà thành, tiên tiên mang theo linh tính. Nó không phải kiểu chất khí, mà là một loại đặc thù vật sống. Tiên tiên nhất khí, linh bảo nguyên phủ, linh bảo cấu thành tựa hồ giống như là cái khác loại đạo cơ. Trần Mục như có điều suy nghĩ. đạo cơ năng lực bị thuần dương khí ẩn dưỡng lột xác thành hoành nguyên thần, linh bảo đó có phải hay không cũng năng lực tiếp tục thuế biến? Không, hẳn là nhất định có thể. Trần Mục trong lòng đắc định. Hà Sa thần khiếu luyện được tiên thiên khí, cấu trúc đạo cơ. Đạo cơ luyện hóa thiên tinh nguyên khí cung cấp đại lượng pháp lực, treo chống Hà Sa thần khiếu sinh ra đầy đủ tiên thiên khí đúc thành linh bảo. Linh bảo năng lực để luyện ra thuần dương khí, ẩn dưỡng đạo cơ. Chờ đem đạo cơ ẩn dưỡng thành nguyên thần, tám thành chính là lại trái lại rèn luyện linh bảo, để luyện khí sĩ tiến thêm một bước. Vòng vòng đan sen xoắn ốc lên cao, còn phải là sáng tạo luyện khí sĩ tu hành pháp bách lý đạo tổ ưu. Trần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bách lý đạo tổ chính là tối cổ đạo tổ, bây giờ đã tiên tung lượn lờ, nghe nói đi thiên ngoại chỗ sâu, tìm kiếm đạo đồ căn nguyên phần cuối cũng chính là vị này đạo tổ, khai tịch bách lý thiên, đi thông luyện khí sĩ tu hành đường đi. Lại vui tươi hớn hở thưởng thức một hồi lâu, Trần Mục lật tay thu hồi hoàng truyền hồ lô, đứng dậy đẩy ra thanh ngọc tiên cư đại môn, đi hướng doanh địa ngoại phiên chợ nhỏ. Lần này bế quan trọn vẹn 2 tháng lâu. Mấy ngày kế tiếp, hắn dự định cái gì đều không làm, liền ăn ăn uống uống nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày sau, thanh ngọc tiên cư cổng, Trần Mục cả người hám trong giao giao y y ngũ quỷ tiểu chỉ nhân treo ở giao giao y bốn góc, tựa như chơi cầu bập bênh một dạng liên tiếp, làm cho cả cái ghế cũng đi theo có lắc lư tiết ấu. Ánh nắng ấm áp bao phủ, Trần Mục toàn thân mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Hoàng Tuyền Hồ Lô linh tính 10 phần, chỉ cần cho cái suy nghĩ, nó liền có thể tự chủ tinh luyện thuần dương khí. Không cần hắn phân ra quá nhiều tinh thần, hắn có bo lớn thời gian nằm ngửa. Cũng không biết nơi này Thái Dương cùng Bách Chí Thiên có cái gì khác biệt, là giống tiếp trước một dạng đại hỏa cầu, vẫn là giống Bách Chí Thiên quần tinh đồng dạng, là cái năng lực nở rộ tinh thần linh quang thật tâm ú của đâu. Ừm, cũng không thể là cái đúng hạn đi làm đánh tạp đại quạ đen đi, ha ha. Trần Mục vui tươi hớn hở mụ suy nghĩ. Hắn đi qua Minh Ma Thiên, nơi đó cũng có Thái Dương. Bất quá là nở rộ huyết sắc Thái Dương, có thể để cho tắm rửa quang mang sinh linh phập phồng không yên, trở nên tốt chém giết tranh đấu. Âm Minh địa phủ cũng có âm lành ánh nắng, năng lực tẩm bổ trấn an âm linh. Hắn suy đoán Mê Ly Thiên nơi này Thái Dương hẳn là cũng có năng lực đặc thù, có lẽ chính là kích thích các loại dị thú tốt biến dị. Trần Mục nghĩ đến cái kia không hiểu bành trướng nhiều gấp đôi ngũ thải chi kê, đây khả năng cũng là Mê Ly Thiên yêu quái đầy đất nguyên nhân một trong. Chính suy nghĩ lung tung, một cái tiếng bước chân càng ngày càng gần. Trần Mục dương mắt liền thấy một mặt vui mừng hớn hở Ngô Giới. Bây giờ đối phương tứ chi hoàn toàn mọc ra, đi đường cân đối, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì chỗ, mà lại viên viên mặt béo thượng còn thiếu không ít thịt, làn da cũng trắng non 2-3 phần. Nguyên bản viên kia thô ráp mang hán, càng trở nên có chút anh tuấn. Ngọc phù phù chú còn có thể mỹ dung không thành. Thốt ra vô ý thức Trần Mục. Đi. Đạo gia ta vốn là không xấu. Nô Giới trợn mắt chừng một cái mối nối. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cười giải thích, quá khứ luyện bí pháp có chút tác dụng phụ, cho nên thân thể mới nghiêm trọng biến dạng. Ngọc hư pháp chú có trừ tà phù chính chi năng, không chỉ có giúp ta tái tạo thân thể, còn loại trừ chút quá khứ tu hành thai hoàng ẩm. Như thế, ta tự nhiên cũng liền khôi phục diện mục thật sự. Hắn một mặt nụ cười đắc ý diện mục thật sự. Ha ha, ngươi nói cái gì chính là cái đó tốt. Trần Mục giật giật khoe miệng, trong lòng căn bản không tin, nhưng vẫn là đứng dậy chắp tay nói hỉ. Nô Giới vui tươi hớn hở tiếp nhận chúc mừng, lật tay móc ra cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Trần Mục, bên trong tràn đầy đều là giới tử ngọc phù. Lần này có thể thuận lợi tái tạo thân thể, còn muốn đa tạ ngươi trước đó thi pháp, giúp ta bổ túc thâm hụt khí huyết. Biết ngươi dưỡng chút đặc biệt tiểu sủng vật, cần đại lượng huyết nhục tinh nguyên, ta đặc địa lại cho ngươi tìm một nhóm. Cái này, còn có ngoài định mức hồng bao năng lực lĩnh. Trước đó dùng nhất phách hồi nguyên thuật giúp đối phương bổ sung tinh nguyên lúc, liền đã được như thế một hộp gần 3 vạn cân yêu quái thi thể. Không nghĩ tới sự tình hoàn tất, không ngờ đưa tới một phần. Hắc, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 800, sinh tử ấn chương 800, sinh tử ấn đạo quân không phải không để rời đi Minh Linh đảo sao? Ngươi từ cái kia làm ra nhiều như vậy yêu quái thi thể. Trần Mục không hiểu. Ở trên đảo liền có. Nô Giới giải thích nói, lại còn có cá lọt lưới. Quá khứ mỗi lần công kích phi đảo đều là đuổi tận giết tuyệt, lần này làm sao? Trước đó xác thực vây quét qua ở trên đảo yêu quái, nhưng Minh Linh đảo có chút đặc thù, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có mới yêu quái toát ra, rất cổ quái. Nô Giới cũng không rõ ràng. Mọi người suy đoán, khả năng cùng hòn đảo bản thân có quan hệ. Nô Giới thần thần bí bí thấp giọng nói, nói xong hướng phi đảo trung tâm giơ lên cái cảm giác hiệu. Trần Mục hiểu rõ gật đầu. Minh Linh đảo có thể để cho Giang đạo quân lên phong thần bảng, có chút đặc thù cũng không ngoài ý muốn. Nói không chừng hòn đảo bản thân liền là có thể tự mình sinh ra yêu quái đâu. Đưa tiễn Nô Giới. Trần Mục từ trong hộp gỗ lấy ra một tờ giới tử phù, pháp lực tựa như kim thăm dò đâm bảo. Phúc. Một đầu cao 4-5 mét loại người hình yêu quái từ giới tử phù nội rơi ra. Nó tay dài dài, thân thể cũng thon dài, tựa như bọ tre. Nó toàn thân không lông, làn da thanh cho, bị lưỡi dao gần như chặt đứt, chỉ còn một tia da thịt kết nối cái cổ đầu trần trùng trùng. Trên đó trừ một trương tràn đầy bén nhọn răng miệng rộng, cái mũi nhãn tỉnh cái gì cũng không có. Ngưng kết tại vết thương phụ cận huyết dịch, xanh biếc. Cho dù từ thời gian không ngắn, lại vẫn năng lực nở rộ ánh sáng nhạt, mang theo một chút yếu ớt hoạt tính. Nó phía sau còn có một đôi dài nửa thước hơi mở cánh đen, so với hắn 4-5 mét thân cao, đây đối với tinh xảo cánh bảng cơ hồ vô dụng, càng giống là cái trang trí. Dài trưng thật xấu. Trần Mục bĩu môi, nhìn mấy lần, không nhìn ra cái gì đặc thù. Hắn liền thói quen gọi ra cự linh thần, thi triển ôn tiên pháp trừ bỏ yêu độc. Chờ cảm nhận được thuộc về yêu độc yếu ớt sinh mệnh rung động, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng không thích hợp. Ngũ Vương Kỳ bao phủ Minh Linh đảo, đem yêu khí ngăn tại đảo ngoại, những này tân sinh yêu quái thể nội làm sao còn có yêu độc? Yêu độc truyền bá con đường, không chỉ yêu khí một loại. Trần Mục trong lòng có suy đoán. Nếu là một cây ngũ hành kỳ liền có thể giải quyết triệt để yêu độc, cũng liền có mê ly chứng phát sinh. Có cái khác truyền bá phương thức, ngược lại mới hợp tình hợp lý. Trần Mục lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đem trong hộp gỗ giới tử phù nội lần lượt mở ra, cho yêu quái thi thể trừ bỏ yêu độc sau từng cái đưa vào không đáy đầm. Hắn phát hiện những này yêu quái mặc dù xấu độc đáo, lại đều có một đôi có chút xinh đẹp trong suốt cánh bảng. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới cái kia bị hắn dùng thất tình diễm tiêu chết cổ quái tiểu nhân, đối phương cũng một cặp trong suốt cánh bảng. Cho nên, tiểu nhân tuấn mỹ đó mới là minh linh đạo chính phẩm yêu quái. Trước mắt những này đều là thai nghén thất bại tàn thứ phẩm. A, thật là có đầy khả năng. Nếu không phải bọn hắn chiếm cứ minh linh đạo, nói không chừng qua một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm mới xinh đẹp tiểu nhân xuất hiện, một lần nữa cầm giữ minh linh đạo đầu. Ngày này, Trần Mục giống thường ngày nằm tại Thanh Ngọc Tiên Cư cùng với nắng. Trước mắt hắn nổi lơ lửng hơi mở hôi sắc cửa đá hư ảnh. Cửa đá cao lớn rộng lớn, tựa như lấp kín vách tường, chỉ có kéo viễn thị tuyến mới có thể phát hiện nó là một cái nguy nga cửa đá. Đáng tiếc tả hữu năng lực nhìn thấy biên giới, đỉnh nhưng như cũng bị vân vụ che chắn, không nhìn thấy phía trên phần cuối. Trước đó luyện thành đạo cơ, cửa đá tầm mắt mới lấy mở rộng, thấy rõ tả hữu giới hạn. Hiện tại luyện thành linh bảo, qua luyện khí sĩ cửa thứ 6, cửa đá lại không phản ứng chút nào. Là bởi vì ta tự thân cảnh giới vẫn chưa thuế biến tăng lên. Trần Mục suy đoán, từ khi hắn đi tới thế giới này, hôi sắc cửa đá vẫn nương theo tả hữu. Mỗi lần phát sinh biến hóa, tựa hồ vẫn thật là tại tự thân phát sinh căn bản thuế biến sau. Lần tiếp theo biến hóa, chỉ sợ phải đợi ta luyện thành nguyên thần nha. Quan sát vài lần, Trần Mục liền đem cửa đá rút ngắn, nhìn về phía trên cửa đá các loại bí thuật. Nhìn một chút, hắn liền phát hiện một chút chỗ dị thường. Thất tình chú không có nhiều như vậy kinh nghiệm a. Trần Mục nhíu mày gấp chầm chầm trong đó một cột. Thất tình chú nhị giai, hắn đối luyện hóa người khác thất tình thiên ma đạo trong lòng có kiên kỵ, một mực không có chủ động luyện tập thất tình chú. Nhiều nhất dùng nó đến xác nhận người khác cảm xúc, làm cái phụ trợ dùng kiểm an bí thuật. Nhưng bây giờ mắt thấy cũng nhanh muốn thăng cấp, rõ ràng không thích hợp. Trần Mục nhìn chằm chằm hôi sắc cửa đá, cẩn thận đọc qua phản hồi cũng liền một chốc lát này, hắn phát hiện thất tình chung lại chống rông gia tăng một chút kinh nghiệm giá trị. Bí pháp này sẽ còn tự mình tu luyện không thành. Trần Mục lần nữa quan sát hôi sắc cửa đá, phát hiện trừ thất tình chú, giới tử pháp chú điểm kinh nghiệm cũng không đối. Giới tử pháp chú nhị giai, kinh nghiệm rõ ràng so trước đó lên cao rất nhiều. Khẳng định là ta làm cái gì, mới gây nên cái này hai môn bí thuật xuất hiện loại phản ứng này. Cửa đá lai lịch bí ẩn, bên trong ẩn chứa đủ loại đạo vận chân ý, nhưng muốn đem những này cảm ngộ dẫn ra, đến chính Trần Mục đi từng bước một tu hành. Chưa từng có trực tiếp cho ăn cơm chuyện phát sinh. Cẩn thận hồi ức gần nhất những ngày này kinh lịch, kết hợp hai môn bí pháp phản hồi cảm ngộ, không nhiều lắm một lát, hắn tìm tới lần này biến cố đầu nguồn. Sinh tử ấn, Thiên Đăng Thành. Trần Mục lúc này đem tâm thần chìm vào Thiên Đăng Thành. Giờ phút này linh bảo su cơ thiên luyện ra sinh tử ấn, liền gửi ở Thiên Đăng Thành đại nhãn trung. Hoàng Tuyên Hồ Lô luyện thành về sau, sinh tử ấn không có tác dụng quá lớn, Trần Mục liền đem nó để vào Thiên Đăng Thành đại nhãn. Dạng này có thể để cho hắn lại càng dễ điều khiển Thiên Đăng Thành môn hộ, thuận tiện lặng yên không một tiếng động hấp thu tổn trữ ở trong đó yêu khí. Không nghĩ tới lại sinh ra ngoài ý liệu tác dụng. Cảm thụ được Thiên Đăng Thành đại nhãn nội tựa như trên trời phồn tinh một dạng pháp phù hải dương, Trần Mục lòng có sở nộ. Sinh tử ấn là viên mãn linh bảo su cơ pháp luyện được đặc thù ấn ký, thuộc về ta một bộ phận. Nó chìm vào Thiên Đăng Thành đầu mối đại nhãn, thời khắc quan sát động thiên hạch tâm, sẽ cùng tại ta cũng tại thể nộ Thiên Đăng Thành huyền bí, cho nên cửa đá mới có thể cho phản hồi. Trần Mục minh bạch lần này biến hóa nguyên do. Bất quá, gia tăng giới tử pháp chú kinh nghiệm ta hiểu, Thiên Đăng Thành nội có động thiên, thiếu không được ngàn giảm hộ đỉnh trong túi ảnh thu nhỏ hảo diệu. Nhưng vì cái gì sẽ còn tăng lên thiên ma đạo thất tình chú? Bởi vì Vân Thận Thiên yêu thân bản thân có thiên ma huyết mạch. Trần Mục nghĩ đến thiên ma linh chủng, nghĩ đến lượn lờ âm linh thần thai xung quanh vọng niệm thất tình diễm. Đây đều là Vân Thận Thiên yêu thân thức tỉnh thiên phú thần thông. Sinh tử ấn là do trời yêu thân luyện thành, sử dụng sinh tử ấn sẽ kích thích thiên yêu thân thiên ma huyết mạch, cho nên ngay tiếp theo tăng lên thất tình chú. Trần Mục giật giật khoe miệng, suy đoán đại khái là như thế. Tăng lên liền tăng lên đi, sợ linh thần bị ô nhiễm, ta không đi chủ động luyện hóa người khác thất tình chính là. Hắn rất nhanh tiếp nhận. Không cần tận lực tu luyện, liền có thể tự động đề cao kinh nghiệm, chuyện tốt như thế Trần Mục đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ừm, nếu là cái khác bí pháp, cũng năng lực như thế tự chủ thăng cấp liền tốt. Trần Mục lại vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm cửa đá nhìn một lúc lâu, mới đem ánh mắt chuyển rời đến một môn khác bí pháp bên trên. Ôn tiên pháp thất giai, nhàn lâu như vậy, cũng nên cầm một môn bí thuật ra soát soát điểm kinh nghiệm. Mê ly tiên yêu độc đầy đất, nói không chừng ngày nào liền sẽ trúng chiêu. Cái này ôn tiên pháp năng lực trừ bỏ yêu độc, luyện nhiều một chút, chính hợp dùng.